Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái Diệp gia người chính mình đều không có nghĩ đến, Tống gia đối Diệp Chân sẽ như thế coi trọng. Tống Triều đối Diệp Chân thái độ cùng thân mật không chút nào che giấu, thậm chí còn lấy ra Tống Cản uy danh, lấy làm cảnh cáo trong lúc nhất thời. Bọn họ xem Diệp Chân ánh mắt thực phi diệu, vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Bất quá đi ra ngoài 2 tháng, Tống Cản cư nhiên liền nhận Diệp Chân làm nữ nhi. Sao có thể? Tống Cản người nó quái thật sự trong giới ai không biết. Hắn âm trầm dễ giận, đang nghi thiện biến, trừ bỏ Tống Triều, hắn trong mắt khả năng liền rốt cuộc dung không dưới bất luận kẻ nào. Diệp Chân nàng có tài đức gì? Nàng rốt cuộc như thế nào làm được? Diệp phụ Diệp mẫu có nghĩ thầm hỏi chút cái gì? Đương nhiên càng muốn chữa trị cùng Diệp Chân cứng đờ quan hệ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Triều che chở Diệp Chân lên xe rời đi. Thái độ gian thân mật cùng thích hào không làm bộ, người xem còn tưởng rằng là chính mình sinh ra ảo giác. Ngay cả Diệp Vũ, cũng nhịn không được đáy lòng kinh hoàng tức giận cảm xúc cắn chặt môi. Từ lần trước Diệp Chân bị kiếp lúc sau, Diệp Vũ liền ở nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc. Nàng đã sớm tỉnh lại quá, ở Diệp Chân bị bắt cóc thời điểm, nàng không nên trốn đến như vậy xa, không nên bởi vì máu tươi cùng dao nhỏ kích thích liền sợ hãi đến không dám tiến lên. Người ở sợ hãi thất thố thời điểm luôn là sẽ làm ra không lý trí sự tình tới. Lúc ấy như vậy nhiều người ở, nàng liền tính qua đi cũng không nhất định sẽ bị thương, nhưng nàng lúc ấy thật sự bị dọa sợ, nếu không như thế nào có thể như vậy không lý trí vẫn luôn tránh ở người khác sinh hoạt. Bằng không ngoại giới hiện tại cũng sẽ không nói nàng liền lắc đầu. Bởi vì ở kia sự kiện thường ăn mệt, Diệp Vũ mỗi ngày đều ở yêu cầu chính mình không thể lại trúng Diệp Chân kế. Cũng bởi vì nàng gần nhất 2 tháng biểu hiện đến còn có thể, cuối cùng vãn hồi rồi chút thanh danh. Chính là ở nhìn thấy Tống Triều như vậy che chở Diệp Chân khi, Diệp Vũ cảm giác nàng thiếu chút nữa lại mất khống chế. Diệp Vũ là thật cảm thấy Diệp Chân không xứng, liền tính nàng lưu trữ Diệp gia máu, liền tính nàng có một chương có thể xem xinh đẹp khuôn mặt, nhưng nàng cử chỉ thô lỗ, hành vi thô bỉ, không hề giáo dưỡng, tính cách còn thập phần quái gở, cả người âm u, có điểm nào đáng giá người xem với con mắt khác. Tống Triều vì cái gì liền đối Diệp Chân như vậy hảo? Liền bởi vì Diệp Chân trời xui đất khiến cứu kia chỉ tiểu hoàng cẩu sao? Diệp Vũ nhìn Tống Triều tự mình kéo ra cửa xe che chở Diệp Chân lên xe, còn ôn nhu cùng nàng nói đừng sợ hắn sẽ bảo hộ nàng, trong mắt chuyên chú cùng nghiêm túc làm nàng muốn xông lên đi đem Tống Triều đánh tỉnh, làm hắn thấy rõ ràng hắn che chở chính là cái người nào. Nhưng nàng không thể, nàng trơ mắt nhìn màu đen xe hơi nghênh ngang mà đi, trong lòng buồn bực nôn nóng không chỗ tố. Lại xem Diệp phụ Diệp mẫu, bọn họ hiển nhiên cùng nàng giống nhau khiếp sợ lúc sau chính là tiếc hận cùng hối hận, Diệp Chân cùng Tống gia quan hệ hảo, nếu Tống Cản đều nhận Diệp Chân làm nữ nhi, kia Tống Diệp hai nhà liền dính thân, có thể cùng Tống Cản xưng huynh gọi đệ, nếu bọn họ leo lên tầng này quan hệ, có Tống gia quan tâm, kia Diệp gia còn sẽ chỉ là cái có chút tiền trinh tiểu gia tộc sao. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối tìm về Diệp Chân càng bức thiết lên, cũng không chú ý tới Diệp Vũ không song sắc mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Diệp gia người không có trì hoãn bao lâu, nhưng Diệp Chân cùng Tống Triều trở lại Tống gia thời điểm vẫn là hơi chút chậm một lát, Tống ba ba sắc mặt liền đen một vòng lớn. Hắn vô tâm lại xử lý công vụ, đẩy xe lăn tới rồi phía trước cửa sổ, nhìn thái dương tây lạc, chỉ gian yên thiêu thật dài một đoạn, bởi vì bất kham gánh nặng lạch cạch đoạn lạc, phiêu phiêu dương dương cho tàn sái đầy đất. Hắn nằm liệt trên xe lăn, cảm giác chính mình tựa như tây lạc thái dương. Trung đem trầm với hắc ám, quy về hư vô. Đột nhiên, cửa truyền đến thịch thịch thịch tiếng đập cửa, hắn nhíu mày, ngoài cửa liền truyền đến thiếu nữ ngọt thanh dễ nghe thanh âm. Tống ba ba, ta cùng ca ca tan học đã về rồi. Tống Cản không chút suy nghĩ thao khởi trong tầm tay gạt tàn thuốc liền ném qua đi, thật lớn tiếng vang nện ở cửa, thiếu nữ an tĩnh trong chốc lát, thanh âm nhỏ đi nhiều. Tống Cản, một tuần không thấy ngươi tính tình còn như vậy hư. Hắn tính tình vốn dĩ liền hư có bản lĩnh đừng tới tìm hắn. Không trong chốc lát, lại nghe thiếu niên nói. Muội muội ngoan, chúng ta ba tính tình cứ như vậy, tha thứ hắn đi. Ân, ta bất hòa Tống ba ba so đo. Ha ha, Tống Cản cười lạnh, Tống Triều lặng lẽ đẩy ra thư phòng đại môn hướng trong xem, liếc mắt một cái liền thấy ngồi trên trống trải phía trước cửa sổ nam nhân. Hắn sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ không tốt lắm, một thân màu đen càng có vẻ hắn cô tịch lại thanh lãnh, âm u, ba. Diệp Chân đi theo Tống Triều phía sau vào nhà, nàng nhấp môi, trắng nõn khuôn mặt khó được lộ ra một chút ý cười, chớp đôi mắt nhìn hắn. Tống Càn ho nhẹ một tiếng. Thất thần làm gì, còn không đem ta gạt tàn thuốc nhặt lại đây. Tống Triều Nga thanh, lập tức đi nhặt. Tống Càn lạnh giọng, ta làm Diệp Chân nhặt. Tống Triều nói, muội muội không thể làm việc nặng. Nhặt cái gạt tàn thuốc tính cái gì việc nặng. Tống Càn trừng mắt, làm nàng nhặt. Tống Triều đau lòng sờ sờ Diệp Chân đầu, trong miệng mới vừa đề thượng một hơi, tưởng nói bọn họ ba tính tình là thật sự hư, như thế nào có thể sai xử muội muội đâu. Tống Càn một tiếng uống tới. Ngươi câm miệng, Tống Triều, Nga, Diệp Chân nhấp môi, xoay người đi đem ngã ở trên thảm gạt tàn thuốc nhặt lên đưa đến Tống Càn trước mặt, nàng một tay giơ gạt tàn thuốc, nghiêm túc nhìn hắn nói. Tống Càn, ta cùng ca ca đi rồi lúc sau ngươi có phải hay không lại không hảo hảo ăn cơm. Xem ngươi đều gầy, Tống Càn liếc nàng liếc mắt một cái. Các ngươi đi rồi ta mới thanh tịnh. Diệp Chân an tĩnh cười cười, Nga thanh. Tống Càn đột nhiên có chút không được tự nhiên. Hắn nhìn trước mắt thiếu nữ, nàng còn ăn mặc xanh trắng đan sen giáo phục, áo trên là áo thun, rơi xuống váy ngắn, màu trắng giày thể thao, chát khởi cao cao đuôi tóc, da thịt trắng nõn lộ ra phấn, tươi sống sán lạ đến như là liền phải thành thục mật đào. Diệp Chân bổ sung, ta biết Tống ba ba tính tình hư, liền thích khẩu thị tâm phi. Tống Càn, ngươi lăn, Diệp Chân cười, xoay người vòng đến Tống Càn phía sau, đẩy xe lăn đi ra ngoài. Tống ba ba, chúng ta đi ăn cơm đi, ta hảo đói bụng. Tống Càn, làm ngươi lăn nghe không thấy. Diệp Chân, ca ca, làm quản gia thúc thúc nhiều chuẩn bị chút thanh nhiệt hàng hỏa đồ ăn đi, Tống ba ba cùng ăn thuốc nổ dường như thật đáng sợ. Tống Triều nói, tốt nha, muội muội đừng sợ, chúng ta ba này tính tình ta đều thói quen. Tống Càn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối quả nhiên thượng hảo chút thanh nhiệt hàng hỏa đồ ăn, thanh xào tiểu khổ qua liền trực tiếp bãi ở Tống Càn trước mặt, hắn mặt không đổi sắc ăn một lát, thanh âm cứng nhắc mở miệng. Hôm nay như thế nào về trễ? Tống Triều đi tiếp Diệp Chân tan học, tính thượng lão sư dậy quá giờ bố trí nhiệm vụ, từ phòng học đến cổng trường nhiều nhất 10 phút, từ trường học đến Tống gia nhiều nhất 15 phút, nhưng Tống Triều so dự toán thời gian chậm gần 20 phút. Diệp Chân uống lên khẩu hạch đào nãi, Tống Triều tức giận nói. Còn không phải Diệp ra bên kia, bọn họ đến cổng trường đi đổ chăn chăn, may mắn ta đi kịp thời, bằng không bọn họ còn lôi kéo muội muội không thả người. Tống Càn nhíu mày, sắc mặt âm u, Tống Triều nghĩ nghĩ, nói. Về sau cấp chăn chăn bên người an bài hai cái bảo tiêu thủ, bằng không tiếp theo ta không ở chăn chăn một người khẳng định chịu khi dễ. Tống Càn không có phản đối, hắn ừ một tiếng, phân phó trợ lý ghi nhớ. Diệp Chân uống hạch đào nãi xem hắn, Tống Càn lạnh lùng bộ dáng cũng không thèm nhìn tới nàng nói. Nếu đáp ứng muốn hộ ngươi một năm, tự nhiên nói được thì làm được. Diệp Chân cong cong đôi mắt, thành khẩn nói. Tống ba ba quả nhiên chỉ là tính tình hư, người vẫn là thực tốt. Tống Càn khắc chế lại khắc chế mới không đem trước mắt khổ qua tạp thiếu nữ trên mặt, hắn thấy nàng tinh lượng trong ánh mắt đãng nhợt nhạt ý cười, chỉ cảm thấy đặc biệt chói mắt. Tống Triều lại nói, đúng rồi Chân Chân. Ngươi cùng Diệp Vũ không ở một cái ban đi. Nàng có hay không tìm ngươi phiền toái? Nàng muốn dám tìm ngươi phiền toái ngươi lập tức nói cho ta, ta lập tức đánh tới cho ngươi chống lưng. Diệp Chân lắc đầu nói không có. Nàng thành tích so với ta hảo, ở trọng điểm ban. Ký chủ thành tích không tốt, vẫn là lâm thời chuyển qua đi, tự nhiên sẽ không cùng Diệp Vũ một cái lớp. Ngày thường Diệp Vũ cũng tới tìm nàng, nói chút cảm động nàng chính mình nói, bất quá Diệp Chân hờ hững. Vào tai này ra tai kia, hoàn toàn đem nàng đương cái ẩn hình người, Diệp Vũ không có cách, Diệp phụ Diệp mẫu mới thừa dịp thứ sáu tan học ly giáo thời gian tới tìm nàng. Lần này còn vừa lúc đụng phải Tống Triều, cứ việc Tống Triều thái độ biểu hiện thật sự lạnh nhạt, thực không thích, nhưng nàng thấy Diệp phụ Diệp mẫu đáy mắt thâm sắc, vừa thấy liền không phải dễ dàng sẽ tính, rõ ràng còn có khác suy tính. Chỉ là bọn hắn cũng học thông minh, hoặc là nói ở không có nguy hiểm cho đến tự thân sinh mệnh an toàn dưới tình huống. Bọn họ đều sẽ không xuẩn đi nơi nào, biết ngạnh tới khẳng định không được, càng không thể chọc giận Tống gia người, chỉ có thể đi vu hồi lộ tuyến, đánh cảm tình bài. Đến nỗi cảm tình bài, này khẳng định vô pháp đả động Diệp Chân mảy may. Ký chủ trong trí nhớ, nàng vẫn luôn an phận làm Diệp gia nữ nhi, cứ việc nàng rất nhiều đều không biết, quá mức vụng về nháo ra không ít chê cười, nhưng rốt cuộc là hàm chứa vô hạn chờ mong, hy vọng Diệp phụ Diệp mẫu có thể thấy nàng. Đáng tiếc không như mong muốn, ký chủ thi đại học thời điểm chỉ khảo trúng một cái nhị bổn đại học, Diệp Vũ dự thượng một quyền. Này phiên đối lập làm Diệp phụ Diệp mẫu càng thêm thích Diệp Vũ, còn đại làm tiệc rượu mời khách chúc mừng, phải biết rằng ký chủ trở lại Diệp gia đã hơn một năm, Diệp gia người cũng chưa từng mời khách ở thân thích bằng hữu trước mặt chính thức giới thiệu quá nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại thượng đại học sau, ký chủ trọ ở trường, mỗi cách mấy ngày cũng sẽ gọi điện thoại trở về, chỉ là ký chủ quái gở lại ăn nói vụng về, sẽ không lấy lòng người, nói không được vài câu bên kia liền sẽ không kiên nhẫn cắt đứt, tuy rằng sẽ không quên mỗi tháng cho nàng sinh hoạt phí. Nhưng cùng Diệp Vũ đãi ngộ so sánh với thật là khác nhau như trời với đất. Ký chủ liều mạng học tập muốn ở tốt nghiệp sau có cái hảo thành tích, hy vọng có thể làm Diệp phụ Diệp mẫu nhìn xem nàng. Bất quá tốt nghiệp sau Diệp phụ trực tiếp làm nàng vào Diệp gia công ty, từ cơ sở làm khởi. Diệp Vũ trực tiếp làm bộ môn chủ quản, vẫn là ký chủ cấp trên, công ty không ai không biết, Diệp Vũ là Diệp gia hòn ngọc quý trên tay, bị chịu truy phủng cùng nịnh hót. Ký chủ trong lòng không cam lòng, hạ tàn nhẫn kính công tác, ở rốt cuộc muốn lấy được thành tích khi, Diệp Vũ ở một cái hợp tác phương án thượng quyết sách sai lầm, sau đó đẩy cho ký chủ bối nồi, còn trực tiếp chiếm nàng thành tích. Diệp phủ tuy rằng không có cửa trách ký chủ cái gì, nhưng là xem ký chủ ánh mắt thực thất vọng, đối với ký chủ thở dài lắc đầu. Diệp mẫu cũng là như thế, còn nói nếu không phải Diệp Vũ ở Diệp gia công ty có phải hay không phải bị ngươi hủy hoại. Đại học cũng bạch thượng đúng không? Ngươi tạm thời đừng đi công tác. Ký chủ lời nói Diệp gia người tự nhiên sẽ không tin, ở Diệp gia, Diệp Vũ là tốt đẹp đại danh từ, mà nàng chỉ là một cái vết nhơ. Một khi đã như vậy lúc trước hà tất tiếp nàng trở về. Ký chủ thực tuyệt vọng, trực tiếp từ chức rời đi Diệp thị. Nhưng đồng dạng, nàng quá hy vọng xa vời thân tình, quá hy vọng chứng minh chính mình, ở Diệp gia bị vô hình tra tấn hồi lâu, rốt cuộc bị trầm cảm chứng. Ở một ngày ban đêm cắt cổ tay tự sát, lúc sắp chết, nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, không có ái thân tình không cần cũng thế. Nhưng nàng muốn chứng minh chính mình, nàng xuẩn, nàng bồn, nhưng nàng không phải một cái vô năng người. Sáng sớm hôm sau, Tống Cản sớm tỉnh lại. Hắn kéo tàn phá thân hình ngồi trên xe lăn, chuyển bánh xe đi đến bên cửa sổ, hắn nhẹ nhàng kéo ra một cái khe hở, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, mang theo một ít màu xám xanh, ăn mặc màu trắng đồ thể dục thiếu nữ ở ven hồ chạy vội, cao cao chát khởi đuôi tóc theo thần phong lay động, hoạt bát lại sán lạn. Bữa sáng thời điểm hắn khó được xuống lầu, Tống Chiều còn không có khởi, thức đêm chậm một đêm trò chơi hiện tại chính ngủ đến không biết trời đất u ám. Diệp Chăn xuống lầu tới. Nàng đã thay đổi một cái tiểu váy, ướt át tóc dài mềm lộc cộc khoác trên vai, thấy hắn liền tiểu bước chạy tới, gương mặt trắng nõn lộ ra phấn. Tống ba ba, buổi sáng tốt lành. Ha ha, Tống Cản liếc nàng liếc mắt một cái, rũ mắt ăn bữa sáng. Hắn thói quen an tĩnh, nàng cũng thực an tĩnh, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc ăn cơm sáng, không chút cầu thả còn mang theo một chút thành kính. Tống Cản nhớ tới Diệp Chăn xuất phát từ cô nhi viện. Có lẽ đối nàng tới nói ăn cơm chính là một kiện thực hạnh phúc sự tình, cho nên đối đãi đồ ăn liền phá lệ nghiêm túc. Cơm sáng sau hắn đi thang máy lên lầu, thiếu nữ ôm sách vở đi hoa viên bối thư, nàng vẫn luôn thực nỗ lực, quản gia nói nàng ban đêm đọc sách thẳng đến 12 giờ mới ngủ, buổi sáng 5 giờ liền nổi lên, xem 2 giờ thư liền đi ven hồ chạy bộ một bên luyện tập tiếng Anh thính lực, buổi sáng lại là học tập an bài, cơm trưa nghỉ ngơi một lát đi xuống tiếp tục học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nghỉ hè nàng đều là như thế này lại đây, khai giảng lúc sau càng là không dám chậm trễ, tự chủ cường đại đến làm người kinh ngạc. Nhưng chính là như vậy nỗ lực, thăng nhập cao tam lần đầu tiên nguyệt khảo nàng chỉ có tiến niên cấp trước 200. Tuy rằng sức sống tràn đầy lại dị thường kiên trì thiếu nữ có rất nhiều an tĩnh thời điểm, cũng không biết vì cái gì, lúc này đây an tĩnh khiến cho người chịu không nổi. Ngay cả Tống Triều đều an ủi bồn muội muội đã lâu, nói. Có chênh lệch mới có tiến bộ không gian sao, bằng không một chút tới rồi đỉnh nhân sinh nhiều vô vọng, giống ta như vậy, cô độc cầu bại cảm giác thật sự quá tịch mịch. Diệp Chăn liếc mắt nhìn hắn, thực ghét bỏ. Tống Càn làm trợ lý cấp thỉnh kim bài giáo viên tới cấp Diệp Chăn học bù, quá xuẩn, thật sự có tổn hại hắn Tống gia uy danh. Học bù vẫn là hữu dụng, tiếp theo nàng liền đến trước 100. Lần này phi thăng làm Tống gia giải hoa chúc mừng, quản gia đều cho nàng làm cái 3 tầng phấn nộn đại bánh kem. Tống Triều phun pháo hoa nói hắn muội muội quả nhiên lợi hại. Tuyệt đối không phải nhất bổn. Tống Càn cười lạnh, không có thiên phú bổn điều quả nhiên chỉ có thể dựa chăm chỉ bổ vụng. Diệp Chăn rung đùi đắc ý nói. Cảm ơn Tống ba ba khẳng định, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, tuyệt không cô phụ Tống ba ba kỳ vọng. Cấp Tống Càn lại tức cái chết khiếp. Tống Càn gần nhất xem gương thời gian càng ngày càng nhiều, trầm mặc thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Có đôi khi sờ đến cặp kia chân, hắn liền cảm thấy lại hận lại đau. đặc biệt là thanh lãnh yên tĩnh đến không cảm giác được bất luận cái gì hơi thở căn phòng lớn, làm hắn luôn là vô pháp áp lực đáy lòng táo bạo cùng tối tăm. Có khi hắn sẽ tạp trong phòng sở hữu gương, có khi hắn sẽ lật đổ xe lăn, bên người có thể sờ đến đồ vật toàn nện ở trên xe lăn. Hắn cũng sẽ ngồi ở cửa sổ trước suốt đêm không ngủ được, khói bụi rơi xuống đầy đất, thái dương dâng lên cũng vô pháp xua đuổi hắn lòng tràn đầy khói mù. Hắn giống như bệnh đến càng nghiêm trọng, một khi Tống Chiêu cùng Diệp Trăn không ở, toàn bộ Tống gia liền tử khí trầm trầm, phảng phất bị bao phủ ở nặng nề khói mù dưới, ngay cả ánh mặt trời sái tới đều không cảm giác được nửa điểm ấm áp. Quản gia thực lo lắng, bởi vì như vậy Tống Càn lại một lần bị bệnh, hắn sốt cao, mấy ngày không lùi, còn cấm nói cho Tống Chiêu cùng Diệp Trăn. Hắn quá quật, lại quá hào cường. Quản gia nhìn Tống Càn một đường đi tới, trừ bỏ đau lòng hắn chỉ có thể trộm gạt lệ. Rõ ràng Tống Chiêu cùng Diệp Trăn cuối tuần ở nhà khi, Tống Càn trạng thái thực hảo, nhưng một khi bọn họ rời đi, Tống Càn liền phảng phất rơi vào địa ngục. Còn có Diệp Trăn, nàng Hàn là này 10 năm tới duy nhất một cái có thể tới gần Tống Càn người ngoài. 10 năm trước Tống Càn như thế nào khí phách hăng hái a, một hồi tai nạn xe cộ ra hủy người vong, hủy hoại vài người. Diệp Trăn ở cuối tuần trở lại Tống gia, rõ ràng cảm giác được trong nhà không khí không đúng, nàng liền suy đoán khẳng định là Tống Càn có việc. Quả nhiên quản gia nói cho nàng, Tống Càn phát sốt mấy ngày, bác sĩ nhìn dược cũng ăn, nhưng chính là không thấy hảo, quái làm người lo lắng. Diệp Trăn lên lầu, nhẹ nhàng đẩy ra Tống Càn phòng ngủ cửa phòng, thấy nam nhân dựa vào đầu giường, ngón tay kẹp yên câu được câu không hút, híp lại ánh mắt thoạt nhìn như là ngưng đêm tối ủ rột. Nàng đẩy cửa đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Càn, ngươi bị bệnh không hảo hảo nghỉ ngơi như thế nào còn ngồi nơi này hút thuốc a? Tống Càn vi lăng, đen nhánh ánh mắt xem ra. Đi ra ngoài, Tống Càn, ta làm ngươi cút đi. Diệp Trăn nhíu mày, nhấp nhấp môi đứng không nhúc nhích. Tống Càn phảng phất là bị chọc giận, muốn ném đồ vật, đi lấy gạt tàn thuốc tay vừa chuyển, sao gối đầu ném qua đi. Lan, Diệp Trăn đôi tay đem gối đầu ôm cái đầy cõi lòng, nàng đầu đều chôn ở gối đầu, dầu dĩ hừ một tiếng, gối đầu kéo xuống mặt. Tống ba ba, ngươi này phá tính tình có thể hay không sửa sửa. Tống Càn không kiên nhẫn tối tăm biểu tình biến đổi, hắn đột nhiên kinh ngạc lại hoảng loạn nhìn nàng, ngồi dậy muốn tới gần mới phát hành chính mình vô pháp di động mảy may, hắn cơ hồ là táo bạo đấm một chút chân. Người tới, Diệp Trăn chảy máu mũi. Diệp Trăn kinh ngạc di thanh, nàng hít hít cái mũi, duỗi tay một sờ, quả nhiên sờ đến một tay huyết, nàng lập tức ngẩng đầu lên, không biết sao thấy hoa mắt ục ục liền ngất đi rồi, lạch cạch một chút mềm đến trên mặt đất. May mắn mặt đất phô mềm mại thảm mới không đem nàng vốn là không quá thông minh đầu cấp rơi tệ hơn. Lại không biết Tống Càn đại kinh thất sắc, hắn chống thân thể kéo dài tới giường chân, lăn xuống mà, bò đến bên người nàng, vô thố duỗi đôi tay muốn chạm vào nàng lại không dám. Diệp Trăn, Diệp Trăn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày này tươi sống thiếu nữ sẽ ngã vào trước mặt hắn. Cái loại này kinh hoàng làm hắn tiếng lòng rối loạn, trợ lý bất quá là đi cái toilet, trở về thay đổi tiên. Hắn nhìn chật vật ngồi dưới đất khẩn trương nhìn hôn mê thiếu nữ Tống Càn, khiếp sợ đến thiếu chút nữa chân mềm chính mình cũng cấp ngất xỉu đi. Hắn biết Tống Càn đối Diệp Trăn để ý, nhưng hôm nay xem ra này để ý vượt qua tầm thường. Hắn nhanh chóng qua đi đem Diệp Trăn bế lên, Tống Càn lập tức mệnh lệnh hắn đem Diệp Trăn phóng tới hắn trên giường, trợ lý chịu đựng kinh hãi đem Diệp Trăn buông tha đi, sau đó đẩy xe lăn đi đỡ Tống Càn. Tống Càn lòng tự trọng rất mạnh, cũng thực kiêu ngạo. Vô luận là ra ngoài vẫn là ở nhà, hắn tuy rằng hành tẩu không tiện, nhưng cũng không làm người ôm hành tẩu, toàn bộ phòng thiết kế cùng trang hoàng đều là phương tiện chính hắn hành động. Cũng có lẽ đúng là như vậy, cho nên thẳng đến qua đi 10 năm hắn vẫn như cũ vô pháp tiếp thu tàn tật chính mình, liền so thường nhân thống khổ gấp trăm lần. Chính là giờ phút này Tống Càn ngồi dưới đất, mệnh lệnh hắn lập tức gọi điện thoại thông chi bác sĩ tới, hắn thậm chí bất chấp chính mình. Trợ lý cảm thấy giống như có cái gì tàng không được. Bác sĩ liền ở Tống gia, bất quá vài phút ngay lập tức tới rồi, cấp Diệp Trăn làm kiểm tra cùng chẩn bệnh, Tống Càn lạnh mặt ngồi ở mép giường, trong mắt chỉ có cánh mũi còn dính tơ máu thiếu nữ. Sao lại thế này? Bác sĩ bất đắc dĩ nói, Diệp Trăn là mệt hôn mê, nàng hẳn là trường kỳ mệt nhọc, giấc ngủ không đủ, thân thể phụ tải không được cho nên mới sẽ đột nhiên té xỉu. Tống Càn nhíu mày khó hiểu, mệt, như thế nào sẽ mệt? Hắn có lẽ không biết. Bởi vì Diệp Trăn học tập kế hoạch tiến hành quá thong thả, nàng đã đem 5 giờ rời giường kế hoạch trước tiên tới rồi 4 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân tỉnh lại đã là 1 giờ sau, nàng đột nhiên bừng tỉnh, mở nhạt ánh đèn hạ, thấy Tống Càn ngồi ở đầu giường, nam nhân trên mặt còn có chút bệnh trạng tái nhợt, không thấy suy yếu, giữa mày tất cả đều là âm u lãnh ngạnh hơi thở, đương nhiên liền tính như thế, cũng khó nén nghiêm nghị khí thế, tuấn lãng khuôn mặt. Thấy nàng tỉnh lại, hắn lạnh băng ánh mắt xem ra. Diệp Chân suy nghĩ một lát, nói, ba ba quả nhiên là ba ba. Cư nhiên dùng gối đầu liền đem ta tạp hôn mê. Tống Càn, hắn dẫm bất tử nàng, chỉ có thể hạ mình hàng quý dùng tay bóp chết. Bác sĩ nói ngươi mệt nhọc quá độ, không có nghỉ ngơi tốt, sao lại thế này? Nga, có thể là gần nhất học tập quá chăm chỉ. Ngươi như vậy thích học tập. Tống Càn, ta cái gì đều không có, chỉ có hào hào học tập là ta thành công duy nhất lối tắt. Tống Càn nhìn dị thường nghiêm túc thiếu nữ, nàng đáy mắt an tĩnh lại bình thản. Liền tính là học tập thời điểm bộ dáng, nàng trong mắt cũng tất cả đều là chuyên chú cùng nghiêm túc, có vì tương lai đi giao tranh cùng nỗ lực sinh mệnh hơi thở. Nàng sinh mệnh là bình tĩnh lại lửa nóng, rõ ràng là cái bình phàm thiếu nữ, nhưng nỗ lực nghiêm túc bộ dáng, liền lóa mắt đến làm người vô pháp bỏ qua. Diệp Chân xuống giường, nhìn dị thường trầm mặc nam nhân, nghiêm túc nói. Tống Càn, ngươi bệnh hảo chút sao? Ngươi hiện tại hẳn là quan tâm chính ngươi. Ta khá tốt nha. Diệp Chân nói, ta cảm thấy Tống ba ba ngươi càng cần nữa quan ái. Câm miệng, ta đói bụng, chúng ta ăn cơm đi. Tống Càn nâng nâng mi mắt, đột nhiên cảm thấy hắn giống như cũng rất đói bụng. Tống Càn bị bệnh mấy ngày, hảo đến cũng mau, thiêu lui, chỉ có rất nhỏ ho khan, làm việc và nghỉ ngơi cũng trở nên bình thường lên. Chủ nhật hôm nay còn có tinh lực ứng phó tiến đến Tống Trạch báo cáo công tác thuộc hạ, hắn rất ít sẽ ra cửa, nhiều nhất chính là khai video hội nghị. Hiện tại nhiều nhất chính là ở phía trước cửa sổ xem vụng về thiếu nữ hăng hái học tập. Tống Càn không muốn thâm tường loại này biến hóa, nhưng hắn trong lòng mịt mờ minh bạch, hắn trong lòng có nào đó không thể cho ai biết tâm tư. Thiếu nữ trên người có làm hắn ngăn không được muốn tới gần ma lực. Thứ hai đến thứ năm khó nhất nhai, tới rồi thứ sáu hắn liền bắt đầu nhìn chằm chằm thời gian xem, thời gian đi được mau một chút, lại mau một chút. Thẳng đến nàng trở về. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ ở thứ sáu tiến đến ngày đó, lấy cớ ra ngoài có việc, cố ý trải qua cổng trường, nếu tới liền tiếp thượng cùng nhau trở về. Hắn mịt mờ tâm tư không người vạch trần. Hắn liền cảm thấy trừ bỏ hắn không người sẽ biết. Mà khi hắn chân chính ngồi ở cổng trường, thấy tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên thiếu nữ, tươi cười sán lạn lại tươi sống bộ dáng, nhìn lại chính hắn đã già rồi, vẫn là cái tàn phế, liền càng có thể thấy rõ hắn cùng nàng chi gian chênh lệch. Là vô pháp vượt qua hồng câu. Diệp Chân thấy Tống Càn tới đón nàng, ngoài ý muốn lại kinh hỉ, nàng chạy lên xe, cũng vô tâm tư đi xem cách đó không xa Diệp Vũ khiếp sợ lại nghi hoặc sắc mặt. Diệp Vũ là thật sự khiếp sợ, lần trước Tống Chiều thái độ khiến cho nàng ăn không tiêu, lần này lại nhìn thấy Tống Càn tự mình tới đón Diệp Chân, nàng trong lòng liền một trận phát khổ. Cái kia lạnh nhạt lại tối tăm nam nhân vì cái gì cũng đối Diệp Chân lau mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân rời đi Diệp gia cư nhiên còn có thể tìm được lợi hại như vậy chỗ dựa, quả nhiên là không bình thường. Nàng trước kia là coi khinh nàng, cho rằng cô nhi viện ra tới không kiến thức, không thấy xa, kỳ thật bằng không, người này quỷ tâm tư rất nhiều. Đương nhiên Tống Càn tự mình tới đón Diệp Chân tan học sự tình Diệp Vũ là sẽ không cùng trong nhà nói, gần nhất Diệp phụ Diệp mẫu đối Diệp Chân liền so với phía trước còn để bụng, nghĩ mọi cách muốn cho Diệp Chân hồi tâm chuyển ý. Còn làm nàng chuyển giao không ít đồ vật, tuy rằng Diệp Chân cũng chưa thua, nhưng làm người trung gian, Diệp Vũ trong lòng kỳ thật rất hụt hẫng. Nếu lại đem hôm nay nhìn đến nói cho Diệp phụ Diệp mẫu, đến lúc đó chỉ sợ Diệp Chân sẽ càng kiêu ngạo. Nàng rậm rậm chân, cõng cặp sách lên xe về nhà. Mà bên kia Diệp Chân vì cảm tạ Tống Càn tới đón nàng, đặc biệt cho hắn tạ lễ, nàng kéo qua hắn bàn tay, đem mấy viên nhỏ vụn đường quá ngã vào trên tay hắn. Cái này đường tốt nhất ăn. Ta thích nhất, Tống Càn thực ghét bỏ, cau mày muốn ném ra nàng, Diệp Chân lập tức nói. Thật sự, ngươi hưởng qua khẳng định sẽ thích, Tống Càn cũng cảm thấy chính mình khẳng định là điên rồi, hắn chần chờ sau một lúc lâu, vẫn là ngửa đầu một ngụm ăn luôn, mới vừa nhấp tiến trong miệng, hắn cương một lát, mỹ lệ thiếu nữ tiến đến hắn trước mặt. Tống ba ba, cái này là kẹo nổ, trong miệng có hay không nhảy dựng đặc hảo chơi. Hắn nhịn đầy miệng nhảy. Lại không nhịn xuống thật mạnh nắm thiếu nữ trắng nõn gương mặt. Diệp Chân, ta xem không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem ngươi liền phải phiên thiên. Diệp Chân lập tức nói. Hảo ba ba, ta sai rồi, về sau không dám. Chi, xe xoay uốn éo, Tống Càn, Tống Chiểu biết được Tống Càn tự mình đi tiếp Diệp Chăn tan học, hắn đặc cao hứng, hưng phấn chạy đi tìm Tống Càn. Ba, ngươi có phải hay không tiếp thu Chăn Chăn? Ta liền nói Chăn Chăn là tiểu thiên sứ, là chi kỳ tiểu áo bông. Tống Càn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ta chỉ là đi ngang qua thuận tiện mà thôi, còn có, Diệp Chăn không phải tiểu áo bông. Tống Chiểu một bộ ngươi hiểu ta hiểu đại gia hiểu biểu tình. Không nói, ta đi giám sát muội muội ngủ. Tống Càn đau đầu, lần trước học tập mệt đến té xỉu sự tình trở thành Tống gia đại sự. Tống Chiểu nói, bất luận kẻ nào nhìn đến Diệp Chăn phòng qua ban đêm 12 giờ còn sáng lên, đều thật mạnh có thưởng, buổi sáng cũng không thể sớm quá 5 giờ. Học tập quan trọng, thân thể cũng quan trọng a. Nhìn bồn muội muội liều mạng học, bùng vẫy tiểu cánh liều mạng phi, hắn cũng thực đau lòng. Diệp Chăn ở như vậy chặt chẽ theo dõi chung nghênh đón cuối kỳ khảo là trọng trung bên trong, toàn bộ Tống gia đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, quản gia sớm muộn gì đều cho nàng nấu bổ não bổ thân thể đồ vật, sữa bò từng bình uống, ngay cả Tống Càn phát hỏa đuổi người thời gian đều thiếu, Tống Chiểu cũng mỗi ngày đều cho nàng cố lên cổ vũ, làm nàng đừng sợ đừng khẩn trương, bình thường phát huy là được, nỗ lực hỏi đến tâm không thẹn là được. Diệp Chăn hảo muốn đánh người. Nàng cảm thấy như vậy đều khảo không tốt, kia thật sự không mặt mũi gặp người. Ba ngày khảo thí cuối cùng kết thúc, nàng ra trường thi, Tống Chiểu ở cửa chờ nàng, tiếp nhận nàng tiểu cặp sách, cho nàng để đi tân nấu hạch đào nãi, vuốt nàng đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả, đi, chúng ta về nhà ăn bữa tiệc lớn, quản gia thúc thúc làm người yêu nhất ăn cá chua ngọt, còn ngao cá chích canh. Diệp Chăn gật gật đầu, căn ống hút đi ở Tống Chiểu bên người. Hắn cho nàng kéo ra cửa xe, Diệp Chăn dương mắt liền thấy ngồi ở trong xe Tống Càn, nam nhân một thân màu đen, trên mặt khó được không có tối tăm cùng lãnh trầm, hắn bình tĩnh quét nàng liếc mắt một cái. Thất thần làm gì, còn phải đợi ngươi bao lâu? Diệp Chăn nga thanh, ngồi trên xe, đại khái là khảo xong lúc sau lơi lỏng, lên xe không trong chốc lát nàng liền mơ màng sắp ngủ, cuối cùng trực tiếp dựa vào ngủ rồi. Tống Càn lấy quá nàng trong tay cái ly. Đáp ở hắn trên đầu gối thảm che đến thiếu nữ trên người, hắn xem nàng an tĩnh ngủ sạch sẽ khuôn mặt, ngón tay nhẹ nâng, liều quá dính ở nàng môi một lọn tóc. Hắn thần sắc bất động ngồi trở lại đi, vuốt ve ngón tay, rũ mắt, nhợt nhạt cười một chút. Cách chương.